Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1517, Đại ngũ hành diệt tiệt thần quang. Canh thứ 2. Câu tất cả. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, năm tòa cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp từ sơn dung hợp, lấy hắn luyện khí bản lĩnh cùng ngũ hành tương sinh nguyên lý, tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đại khái dẫn lại là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nguyên từ ngũ cực sơn đối Lý Trường Sinh rất trọng yếu, có thể tốt hơn phát huy đại ngũ hành thuật uy năng. Cái này một tháng thời gian bên trong, Lý Trường Sinh dành thời gian hấp thu ngũ châm tùng quả thực không có vượt quá dự liệu của hắn. Đại ngũ hành thuật thuận lợi đạt tới tiểu thành giai đoạn, các phương diện đều có tăng lên không nhỏ. Nếu như phối hợp nguyên từ ngũ cực sơn, uy lực sợ là sẽ phải vô cùng kinh bạo. Tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng sợ là sẽ phải bị nhẹ nhõm trấn áp. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trấn áp. Cái này muốn là đụng vào, liền xem như thời kỳ toàn thịnh bách thủ cự long, sợ rằng cũng phải bị thương không nhẹ. Lý Trường Sinh móc ra càn khôn đỉnh, đỉnh đầu hiện lên năm tòa nhan sắc không đồng nhất từ sơn. Bởi vì thủ pháp luyện chế giống nhau cùng ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ, năm tòa từ sơn ẩn ẩn phát sinh cộng minh. Tuy nhiên không phải một bộ dị bảo, nhưng lại hơn hẳn một bộ. Phượng Hoàng phun ra liệt diễm, bắt đầu vì càn khôn đỉnh thêm nhiệt. Năm tòa từ sơn hóa thành bỏ túi lớn nhỏ, tuần tự đầu nhập càn khôn đỉnh bên trong. Lý Trường Sinh bắt đầu tay bấm ấn quyết, nguyên một đám nhỏ bé phù lục sinh ra, không ngừng mà dung nhập năm tòa từ sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, năm tòa từ sơn phân biệt lơ lửng tại năm cái phương vị, ào ào chấn động lên, theo mặt ngoài bắn ra từng cái nhan sắc khác nhau tia sáng, lẫn nhau vạch nối liền cùng nhau. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Trong nháy mắt công phu, năng lượng đường cong cấp tốc biến lớn, đợi đến lớn mạnh đến cực hạn thời điểm, cho người cảm giác tựa như là một cái ngũ mang tinh. Lúc này, Lý Trường Sinh ấn quyết biến đổi, năm tòa từ sơn bắt đầu cực tốc xoay tròn. Sau một khắc, năm tòa từ sơn bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Cái này năm loại dịch thể bắt đầu dung hợp. Không bao lâu, từng tia từng sợi chất lỏng màu xám đản sinh ra. Đây là ngũ hành năng lượng dung hợp sau sản phẩm, cho người cảm giác cùng yên diệt chi lực rất là giống nhau, nhưng đối lập lại tới thuần túy một số, càng có khuynh hướng hỗn độn năng lượng. Lý Trường Sinh lần nữa thay đổi ấn quyết. Vô số bạc chữ triện tựa như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, không ngừng mà dung nhập chất lỏng màu xám bên trong. Đây là Lý Trường Sinh đối với đại ngũ hành thuật lý giải. Một khi nguyên từ ngũ cực sơn thành hình, liền có thể tốt hơn phù hợp đại ngũ hành thuật. Chất lỏng màu xám cấp tốc ngưng thực làm một viên màu xám tảng đá. Cái này giống một cái dẫn từ, gia tốc năm loại năng lượng dung hợp. Càng ngày càng nhiều chất lỏng màu xám sinh ra, không ngừng mà dung nhập màu xám trong viên đá, làm đến thể tích của nó càng lúc càng lớn. Mặc dù như thế, cái này một cái quá trình cũng hao phí một ngày nhiều thời giờ. Lý Trường Sinh mang theo lấy vẻ mệt mỏi, cùng thiên đế so sánh, hắn tự nhận luyện khí mức độ chênh lệch không lớn, nhưng tinh thần lực chênh lệch lại rất rõ ràng. Tối thiểu thiên đế có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Cũng may mắn vẻn vẹn chỉ là dung hợp, nếu không nếu là vẻn vẹn luyện chế lời nói, độ khó khăn hệ số sẽ chỉ lớn hơn. Thời khắc này càn khôn đỉnh bên trong, năm tòa từ sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến là một tòa tản ra ngũ sắc hào quang màu xám từ sơn. Đây là năm tòa từ sơn dung hợp thể, lại được xưng là nguyên từ ngũ cực sơn. Ngưng, không bao lâu, Lý Trường Sinh đánh ra sau cùng ấn quyết, nguyên từ ngũ cực sơn rung động kịch liệt lên, bên ngoài thân bạc chữ triện triệt để biến mất, tạo thành nguyên một đám huyền ảo khó lường cấm chế. Trong chốc lát, nguyên từ ngũ cực sơn xông ra càn khôn đỉnh, bốn phía không gian một trận bất ổn, nổi lên từng tia từng sợi ba động. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong vang lên khắp trốn mừng vui chuông vang âm thanh. tượng trưng cho lại một kiện chí bảo sinh ra. Lý Trường Sinh vẫy tay, nguyên từ ngũ cực sơn lơ lửng tại trước mặt hắn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, nguyên từ ngũ cực sơn thuận lợi đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Bởi vì cùng đại ngũ hành thuật cực kỳ phù hợp, tầm quan trọng của nó cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh thí nghiệm một hồi, phát hiện tại đại ngũ hành thuật gia trì dưới, nguyên từ ngũ cực sơn uy lực tăng gấp bội, phát huy ra phi thường kinh người uy lực. Nguyên từ ngũ cực sơn có 3 loại cách dùng. Loại thứ nhất cách dùng là thường thấy nhất ném mạnh. Nguyên từ ngũ cực sơn là 5 tòa từ sơn dung hợp sau thể tích cùng trọng lượng. Cái này nếu như bị chính diện đụng chúng, tuyệt đối là gân cốt tận xếp. Loại thứ hai là đại ngũ hành diệt tiệt thần quang. Theo tên phía trên liền có thể nhìn ra. Cái này cùng đại phá sinh thuật, đại liệt giải thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Loại thứ ba là trấn áp, cùng loại với bị đặt ở Phật tổ ngũ chỉ sơn hạ tôn hầu tử. Đương nhiên, cũng có thể đem ném mạnh cùng đại ngũ hành diệt tiệt thần quang đồng thời thi triển đi ra. Cũng là tiêu hao phải lớn hơn một số. Đang thí nghiệm hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh thu hồi nguyên từ ngũ cực sơn, lại luyện một kiện trung phẩm cửu khiếu định nguyên châu, đưa cho Ninh Bích Chân. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn đem 3 khối linh tê thánh ngọc dung nhập kim bình quả thụ. Đáng tiếc, kim bình quả sinh trưởng chu kỳ rất dài. Linh tê thánh ngọc hiệu quả cũng không phải là rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ là để kim bình quả thụ bồi dưỡng ra nụ hoa. Cách thành quả đều có tốt một khoảng cách. Cũng may mắn còn có hoa mở phút chốc đại thần thông cùng cửu thiên tức nhưỡng phụ trợ. Nếu như về sau còn có thể thu đến cùng loại linh tê thánh ngọc loại hình thiên tài địa bảo, tin tưởng bồi dưỡng chu kỳ sẽ ngắn hơn rất nhiều. Đây chính là thống trị thiên giới, nhân gian chỗ tốt, cơ hồ tương đương tại toàn bộ thế giới đều tại vây quanh Lý Trường Sinh vận chuyển. Lý Trường Sinh bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn có lòng tin đem tinh thần lực nhảy lên tới đỉnh phong. Nơi này thời gian chỉ là ngoại giới thời gian, mà không phải thời duyên cấm trận bên trong thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác lại qua hơn một tháng. Một ngày này, Lý Trường Sinh chính thức xuất quan. Tại thời duyên cấm trận phụ trợ dưới, tương đương với so với thường nhân nhiều gấp 3-4 lần thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh vẫn như cũ là làm từng bước tăng lên chính mình. Vô luận là luyện khí, đại tạo hóa thuật, hòa giải tạo hóa đại thần thông đều có càng sâu lý giải. Trong đó, đại tạo hóa thuật đã triệt để nhập môn, muốn tiếp tục tăng lên, tốt nhất thực hành cùng lý luận cùng một chỗ kết hợp. Hòa giải tạo hóa đại thần thông rất là phù hợp đại tạo hóa thuật, có thật tốt phụ trợ hiệu quả, lại thêm Lý Trường Sinh lý giải, ngược lại là thành công dựng dục ra một nhóm tạo hóa. Đây là một nhóm bị Lý Trường Sinh mệnh danh là hương heo heo loại yêu tinh. Cầm giữ có nhất định sinh dục năng lực. Bọn họ non mịn nhiều chất lỏng, chất thịt ngon, bởi vì toàn thân tản ra dị hương, mới bị Lý Trường Sinh xưng là hương heo. Đáng tiếc, vô luận hình thể còn là sinh dục năng lực đều kém xa heo nhà. Càng thích hợp làm sủng vật hoặc là quý tộc thực vật. Không ra Lý Trường Sinh dự kiến, tại hương heo bị bồi dưỡng ra tới trong nháy mắt, trên trời rơi xuống huyền hoàng công đức chi khí. Tuy nhiên vẫn như cũ kém xa bổ thiên công đức, nhưng cũng không so luyện hóa nguyên một dưới chướng vị thâm uyên chi môn kém. Quan trọng Lý Trường Sinh đối với phương thiên địa này lý giải cũng tại làm sâu sắc. Tựa hồ hắn thiên địa quyền hành hơi có tăng lên. Đây là một loại trong cõi u minh cảm giác, rất là phiếu miểu khó dò. Nhưng hắn rất xác định đây cũng không phải là ảo giác. Bởi vì hắn cảm giác được hắn đối phương thiên địa này lý giải đồng dạng sâu hơn một số. Tựa hồ phương thiên địa này tiến trình càng phát ra xu hướng tại viên mãn. Lý Trường Sinh không có truy đến cùng. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là nếm thử đột phá đế vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.